sau khi biến thành zombie bị bạn trai cũ bắt được. Chương 27. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới sự nuông chiều của ông nội Văn, Văn Cửu Hoàn càng ngày càng kiêu ngạo trong việc đối phó với anh. Mỗi khi nhìn thấy gương mặt của cậu ta, trong lòng anh đều không thể kìm nén sự tức giận. Vì ghét Văn Cửu Hoàn, nên ban đầu anh cũng ghét Tiết Linh. Có thể bị loại người như Văn Cửu Hoàn để ý, chắc chắn không phải là thứ gì tốt đẹp. Anh biết Tiết Linh là người mà cậu ta đã biết từ rất lâu trước khi anh biết cô. Ban đầu, anh nghe Văn Cửu Hoàn và những người khác bàn luận về cô. Văn Cửu Hoàn nói, chính là Tiết Linh ở bộ liên lạc bên cạnh. Tôi thích kiểu người như thế. Bây giờ những cô gái này ai cũng không tự trọng. Cái gì? Cô gái ở bộ văn nghệ, Giang Mễ, cô ta không được, nhìn thì xinh đẹp nhưng không phù hợp để kết hôn. Các cậu hiểu gì chứ? Chờ xem, chỉ cần tôi muốn theo đuổi, chắc chắn sẽ dễ dàng mà thôi. Cậu ta thường xuyên nhắc đến Tiết Linh, lời lẽ thể hiện sự quyết tâm. Từ nhỏ cậu ta đã như vậy, cái gì cậu ta thích thì nhất định phải có. Như thể cả thế giới này phải xoay quanh cậu ta vậy. Trong một sự kiện, Văn Cửu Tác đã thấy Tiết Linh mà Văn Cửu Hoàn thường nói đến. Cô có ngoại hình xinh đẹp, không cao lắm, khí chất mang lại cảm giác dịu dàng không có tính công kích. Đứng ở cửa sự kiện, cô kiên nhẫn giải đáp thắc mắc cho mọi người, chỉ đường cho người khác. Phân phát nước, đồng nghiệp của cô đã lén lút rời đi. Nhờ cô ở lại, cô khó xử nhíu mày nhưng vẫn đồng ý. Đứng đó giữa cái nóng oi ả, trông cô có vẻ yếu đuối và không có chút cá tính nào. Còn khiến anh cảm thấy ghét hơn cả tưởng tượng. Văn Cửu Tác nghĩ, Văn Cửu Tác không quan tâm đến ai, cũng không thích hòa mình vào những ồn ào nhàm chán. Anh vô tình va phải hiện trường một lời tỏ tình của Tiết Linh. Bởi vì phát hiện ra nhân vật chính của trò hề lại là cô gái mà em họ mình thích, nên anh mới có chút hứng thú dừng lại, lười biếng đứng xem một lúc. Sự ngại ngùng và khó xử rõ ràng hiện trên mặt Tiết Linh. Cô trông có vẻ rất muốn ngắt lời từ chối nhưng không mở miệng, chỉ cười gượng chờ cậu con trai kia nói xong những lời ngớ ngẩn. Tính tình tốt đến mức khó tin. Bỗng nhiên, cô nhìn thấy anh giữa đám đông, ánh mắt lóe lên một chút. Văn Cửu Tác thực sự rất vui khi thấy cô lúng túng không biết phải làm sao, và còn thầm vui mừng vì điều đó. Anh không phải là người xấu, nhưng lại nghĩ rằng đúng là đáng đời. Trong tình huống này, nếu không mạnh mẽ hơn một chút thì có ai đến cứu cô? Trong suốt 19 năm cuộc đời của Văn Cửu Tác, anh hiểu rõ nhất một điều. Không ai sẽ cứu bạn, cũng không thể cứu bạn, chỉ có tự cứu lấy mình thôi. Trong mắt cô có một chút cầu cứu không dễ nhận thấy. Vô thức nhìn quanh, nhưng dường như không ai nhận ra tín hiệu yếu ớt đó. Cuối cùng, cô và Văn Cửu Tác đã chạm mắt, coi như đó là để trả ơn cái bánh mì lần trước cô đã cho mình. Văn Cửu Tác nghĩ, tiến lên đá bay một cốc trà sữa. Chấm dứt lời tỏ tình này. Xem xong một màn náo nhiệt, anh định rời đi cùng đám đông. Nhưng khi Tiết Linh cầm dụng cụ dọn dẹp hiện trường, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn anh, nhìn một lần rồi lại lần nữa, như thể muốn nói điều gì đó với anh. Văn Cửu Tác cũng có chút tò mò cô muốn nói gì, nên ngồi đó chờ đợi. Cuối cùng chỉ nhận được một lời cảm ơn nhàm chán. Văn Cửu Tác cười trên mặt, nhưng trong lòng có chút không kiên nhẫn. Anh nói câu, làm bạn gái tôi đi, với ý đồ xấu, mục đích là để chọc ghẹo cô. Nhưng cô lại ngớ người một lúc, rồi gật đầu. Văn Cửu Tác nhìn cô một lúc, cảm thấy cô trông thật ngốc nghếch, hình như não bộ đã ngừng hoạt động từ lâu. Lời nói vừa vô tình vừa không nghiêm túc, nhưng lúc đó nhìn thấy gương mặt không biết gì của Tiết Linh, trong lòng Văn Cửu Tác nảy sinh một ý nghĩ tối tăm. Không phải Văn Cửu Hoàn thích cô sao? Nếu Văn Cửu Hoàn biết Tiết Linh ở bên anh, chắc chắn sẽ tức điên. Vì vậy, anh ngửi một cái, nhìn Tiết Linh mà nghĩ, ai bảo cậu đồng ý chứ? Tự nhận xui xẻo đi, làm bạn gái tôi gặp nhiều rắc rối đấy. Anh không thực sự định làm bạn trai của cô, lúc đầu chỉ vì thấy tính khí của cô không vừa mắt, cố tình tìm chuyện để chọc tức cô mà thôi. Tiết Linh không phải là người không biết tức giận, chỉ là cô giận cũng không dám biểu hiện ra ngoài, giả vờ như không có, rồi nén lại mà thôi. Văn Cửu Tắc nhìn cô, tò mò không biết nếu cô không chịu được nữa, thật sự tức giận sẽ ra sao? Cảm giác sẽ có chút thú vị. Anh không hứng thú với bất cứ điều gì, nhưng dần dần lại nảy sinh một sự quan tâm lớn đối với việc chọc tức Tiết Linh. Và sự kiên trì của anh đã có hiệu quả. Chỉ là anh không ngờ lần đầu tiên thấy Tiết Linh nổi giận lại là vì mình. Khi Văn Cửu Hoàn biết Tiết Linh và anh ở bên nhau, đúng là nổi cơn thịnh nộ, tức giận không chịu nổi, lại còn cho anh một trận. Vết thương trên mặt bị Tiết Linh nhìn thấy, lúc đó cô không nói gì, nhưng sau đó đã tìm đến trường của họ, chủ động tìm Văn Cửu Hoàn nói chuyện. Cậu lại đánh Văn Cửu Tắc đúng không? Nếu cậu đánh anh ấy vì danh phận con riêng, tôi thấy lý do của cậu không hợp lý chút nào. Không phải nên trách bác của cậu sao? Tại sao cậu không đánh bác của cậu? Có phải vì không dám không? Hơn nữa, cậu chỉ là em họ của anh ấy, không phải là em ruột. Vậy có liên quan gì đến cậu? Tại sao tôi lại ở bên Văn Cửu Tắc? Tôi nghe cậu nói với người khác về tôi, cảm thấy tôi hiền lành và dễ thương đúng không? Cậu yêu cầu phụ nữ phải hiền lành và dễ thương. Vậy yêu cầu của tôi với đàn ông là như một người đàn ông. Văn Cửu Tắc phù hợp với yêu cầu của tôi hơn cậu. Vì vậy tôi chọn anh ấy. Cậu tốt nhất đừng đánh Văn Cửu Tắc nữa. Lần trước cậu đánh anh ấy trong rừng tôi đã quay video lại. Nếu tôi phát hiện cậu lại đánh anh ấy, tôi sẽ đưa video lên diễn đàn của vài trường gần đây, gửi cho bạn bè lớp cậu và những người trong hội sinh viên, để mọi người xem cậu đánh người như thế nào. Họ đứng dưới gốc cây bên cạnh thư viện nói chuyện. Đúng lúc Văn Cửu Tắc đang ngồi ở cửa sổ hành lang trên đầu họ, hút thuốc, nghe hết toàn bộ, anh thấy gương mặt giận dữ của em họ mình bị Tiết Linh chặn lại, biến thành màu gan heo, đỏ rồi lại đen, đen rồi lại xanh, thật sự rất thú vị. Anh suýt không nhịn được mà cười thành tiếng, đồng thời trong lòng cảm thấy có chút buồn cười. Anh vẫn tưởng Tiết Linh không dám nói nặng lời với người khác, không ngờ cô còn biết châm chọc. Cách chương.